Lược Thiên Ký, chương 1252, ta dùng tinh hải lấp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1281, ta dùng tinh hải lấp thế giới. Nguyên bản Hưu Tẩu đã trải qua kín đáo suy tính, cho ra kết quả chính là Phương Hành bây giờ có khả năng luyện hóa u thổ nhất lượng chính là ba khối vẫn thạch chi phối, vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, hắn thậm chí còn bày ra một phương đại trận, đem Phương Hành một mực bảo hộ ở bên trong, có thể chẳng ai ngờ rằng, đây luyện hóa ngay từ đầu, liền thình lình xuất hiện không tưởng tượng được mất khống chế cục diện, cũng không biết có bao nhiêu vẫn thạch, đều phảng phất bị một loại vô hình lực hút hấp dẫn, trùng trùng điệp điệp hướng Phương Hành lao đến, cái kia số lượng, nào chỉ là ba khối năm khối, chừng mấy trăm khối nhiều, số lượng thậm chí nhất cử liền vượt qua vừa rồi Ngao Liệt, hơn nữa còn không ngừng có vẫn thạch từ xa không xa xa bay tới. Oanh, oanh, oanh, 100 khối, 1000 khối, 1 vạn khối. Càng ngày càng nhiều vẫn thạch trực tiếp xa xa bị hấp dẫn tới, đơn giản phô thiên cái địa, thành đàn liên miên hướng về Phương Hành lao qua, đây lúc sau đã hoàn toàn không nhìn thấy Phương Hành ở nơi nào, hắn căn bản chính là trực tiếp bị tất cả vẫn thạch đều chôn ở bên trong, thành đống vẫn thạch bị vô hình lực hút hấp dẫn, tụ thành một tòa không thay đổi tăng trưởng sườn núi bộ dáng, tựa như là một ngôi mộ lớn. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a hát? Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu đồng thời kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là phải bay trước người đi cứu giúp, nhưng khẽ dựa gần Phương Hành, liền cảm thấy chung quanh cái kia vô số vẫn thạch phô thiên cái địa mà đến, lại phảng phất bị vô hình lực hút chăm chú hút lại, vây quanh Phương Hành xây thành một tòa núi lớn, hoặc là một tòa phần mộ, đem hắn thật chặt bao khỏa tại ở giữa, hai người bọn họ tại ngoài núi, căn bản liền vô pháp chạm tới Phương Hành, lại thêm, lúc này đây mênh mông tinh hải, phảng phất thiếu thốn một khối, càng ngày càng nhiều vẫn thạch sụp đổ hướng nơi đây bay tới. Tình huống không tốt, lại lui. Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời lui lại, sau đó ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, cả người đều bối rối. Cũng không biết nên nói là hùng vĩ, còn là thảm liệt, tóm lại trước mắt một màn này, thật sự là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, hắn vậy mà dẫn đi nhiều như thế u thổ. Mà bằng hắn bây giờ độ kiếp này tam trọng tu vi, lại làm sao có thể luyện hóa nhiều như vậy u thổ. Toàn bộ toàn lộn xộn. Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt cảnh giới cỡ này tồn tại, đều hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời ngốc tại tinh giữa không trung. Mà càng để bọn hắn rất cảm thấy khiếp sợ, còn lại là lúc này tinh giữa không trung, hiển hóa ra ngoài điểm điểm huyễn ảnh. Hưu Tẩu luyện hóa u thổ chi lúc, hiển nhiên đại lượng huyết sắc phù văn, tác động đến hơn 10 trượng, hiển hóa tự thân một thế khổ tu ký ức. Mà Ngao Liệt luyện hóa u thổ chi lúc, còn lại là một thân lôi lực hiển hóa, từ từ gần trăm trượng, như cùng một mảnh lôi hải. Có thể vào lúc này, Phương Hành luyện hóa u thổ chi lúc, không ngờ là hiển hóa ra. Một phiến thế giới, có núi cao, có nộ hải, có trường hà, có kiêu dương, thậm chí còn có một số các thức sinh linh. Thế giới này hình chiếu, liền quỷ dị như vậy chi cực vòng quanh Phương Hành chỗ tòa kia vẫn thạch mộ phần, chiếu tại hư giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đây huyễn tượng lan đến gần khoảng cách, thậm chí căn bản là vô pháp tính toán, nhưng là từ từ trải ra mở đi ra, căn bản không biết bao nhiêu vạn dặm. Cái kia, ngọn núi lớn kia, làm sao như thế giống thần châu bắc vực Phong Thiện Sơn. Hưu Tẩu nhìn về phía ảo ảnh kia ở giữa một tòa núi lớn, thần sắc kinh dị đến khó dùng phục thêm. Cái kia biển, lại cũng chân thật như vậy, quen thuộc như thế, Ngao Liệt cũng ăn một chút nhìn lấy, toàn bộ người cũng đã ngây thơ, ánh mắt mông lung nhìn lấy đây hết thảy. Cuối cùng là xảy ra vấn đề gì a hát? Vì sao rõ ràng chính là tu là thấp nhất Phương Hành, tại luyện hóa u thổ lúc lại xuất hiện đủ loại này quái tượng. Chỉ sợ, liền là chân tiên tới, cũng khó có thể làm ra lớn như vậy chiến trận tới đi. Đến tột cùng là Phương Hành nội tình quá sâu, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, còn là nói. Căn bản chính là hết thảy đều không kiểm soát. Nguyên lai, thì ra là thế, mà lúc này Phương Hành, thì ở vào lòng tràn đầy cuồng hỉ bên trong, hận không thể để hét lên điên cuồng. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình luyện hóa u thổ, lại sẽ xuất hiện dạng này đột phát tính chất một màn. Tại hắn ban sơ dẫn nạp u thổ dân thân thời điểm, hết thảy cũng đều rất bình thường, u thổ dân thể, cho hắn tới nói cũng bất quá là đem u thổ coi là đã từng tại trong cơ thể mình làm loạn sát linh, có thể luyện hóa, không luyện hóa được liền ký sinh nó, luôn có thể xem như xe nhẹ đường quen, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà tại nhất ngay từ đầu, cũng xác thực rất thuận lợi, hắn đem chính mình một thân pháp lực đều bừng bừng thúc dục bắt đầu chuyển động, thân như hồng lô, khí huyết vì củi, thần hồn như mẹ đan, chậm rãi cùng dẫn vào thể nội tất thổ dung hợp luyện hóa. Hưu Tẩu phỏng đoán phải nói phi thường chuẩn xác, dùng hắn bây giờ độ kiếp này tam trọng tu vi mà nói, luyện hóa ba khối vẫn thạch đã không sai biệt lắm. Tu vi có hạn, tự thân khí huyết cùng pháp lực liền đều có hạn, mà cái này nhất định hắn không luyện hóa được quá nhiều u thổ, bởi vì luyện hóa u thổ quá trình, cũng là để tự thân cùng u thổ đạt thành một cái cân bằng quá trình, u thổ quá ít hoặc là quá nhiều, đều sẽ dẫn đến tự thân tẩu hỏa nhập ma, cho nên sụp đổ thoát, hưu tẩu có thể suy tính ra hắn luyện hóa u thổ về số lượng hạn đến, chính là coi đây là gốc mà tính toán. Nhưng là, vô luận là phương hành còn là hưu tẩu, lại đều tính sai một chút, cái kia chính là thần hồn của phương hành. Mà phương hành trong quá trình luyện hóa xảy ra vấn đề lúc cũng chính là bởi vì điểm này. Tại hắn bắt đầu luyện hóa thời điểm, tự thân liền đã khô tọa tự thủ, chìm vào thức hải, dùng vận pháp lực. Có thể là người khác chìm vào chính là thức hải, hắn chìm vào, lại là thức giới. Bởi vì tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh Văn, hắn con đường tu hành, vốn là đã dần dần cùng tu sĩ khác khác biệt, mặt ngoài rất khó phát giác phần này khác biệt, nhưng nội địa bên trong, lại có thể xưng trời đất cách biệt, nói thí dụ như, thức hải của hắn, cũng sớm đã hóa thành một cái đơn độc huyễn cảnh, xen vào hư thực ở giữa, có thể xưng một phương độc lập thiên địa, mà đây, cũng chính là lúc trước Thái Thượng Đan Đạo đánh xuống căn cơ, sau đó, mặc dù phương hành tu hành phá nguyên anh, lại bước lên độ kiếp, nhưng một phương này thức giới, lại một mực giữ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có sông núi, có sông lớn, có buồn tẻ biển, có kiêu dương, thậm chí còn có vô số yêu thú hình chiếu, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Mặc dù chỉ là một mảnh xen vào hư thực ở giữa thiên địa, nhưng trình độ nào đó, lại so thế giới chân thật còn muốn chân thực. Liền ngay cả phương hành cũng không nghĩ tới, hắn tại luyện hóa u thổ thời điểm, mảnh này thức giới nhưng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mảnh này thức giới, chính là thức hải của hắn hiển hóa, đơn giản tới nói chính là linh tính chỗ hệ, đạo nguyên hình bóng, mà bây giờ, theo u thổ luyện hóa, đạo nguyên tự nhiên mà vậy cũng bắt đầu xuất hiện bản chất nhất bên trên chuyển biến, ném xuất tại đây trong thức hải, liền rõ ràng là nghiêng trời lệch đất cải biến, khó nói lên lời vật chất màu đen từ trên trời giáng xuống, từng tia từng sợi, thình lình hướng phía thức giới bên trong hết thảy tồn tại bám vào tới, mà những tồn tại đó, liền cũng từ một cái bóng ảo, tại tiếp xúc đến u thổ chi lúc, từ chân thực. Vốn là giới tại hư thực ở giữa thức giới, vào lúc này, thình lình giống như là phá vỡ một cái điểm, bắt đầu chuyển hướng chân thực. Cái kia u thổ, lại bắt đầu để phương hành đây thức giới, hướng về chân thực thiên địa chuyển hóa. Đây quả thực thật đáng sợ, liền ngay cả phương hành, cũng tuyệt đối không có nghĩ tới chỗ này, thậm chí tại nhìn sau khi tới, đều không thể tin được. Thức giới từ thức hải chỗ biến ảo, mà thức hải lại vốn là suy nghĩ hình chiếu, làm sao có thể hóa thành chân thực. Lúc này lòng tràn đầy dưới khiếp sợ, phương hành chỉ có thể loáng thoáng đoán được một điểm. Thiên địa sơ phân, trước có thanh trọc âm dương nhị khí, mà thanh trọc âm dương nhị khí bên trong, lại riêng phần mình đã đản sinh ra linh khí cùng u thổ, từng chút các loại biến hóa, cuối cùng, mới có đây đại thiên thế giới, bao hàm toàn diện, mà sinh linh, thì không dị là được trời ưu ái thanh khí sinh ra chi linh, ý nghĩ của bọn nó, nhưng lại là sinh linh chi linh, chính là linh khí hiển hóa cực trí, hư vô mờ mịt, biến ảo tự dưng, mà cái kia u thổ, thì rõ ràng là cùng người suy nghĩ trái lại vật chất, âm u đầy tử khí, lại có thể thôn phệ hết thảy, vĩnh triền miên không thay đổi. Đơn giản tới nói, đây u thổ cùng thức giới, tại tính chất bên trên, lại vừa lúc thành tựu hai thái cực, càng như âm dương hai đầu. Mà bây giờ, hai loại cực đoan trong lúc vô tình tiếp xúc, lại thình lình hiển hóa ra để người không tưởng tượng được cục diện. Cái kia chính là, một phương thiên địa sinh ra, một phương chân thực thiên địa. Thức giới vốn là xen vào hư thực ở giữa, có linh mà không thực, cố ý mà không chất, nhưng bây giờ, theo vô tận u thổ bị dẫn vào phương hành thức giới, một phương này thức giới bên trong đủ loại, lại bắt đầu đánh vỡ hư ảo giới bích, hướng phía chân thực biến hóa. Mà loại này quá trình, chỉ có thể dùng tạo vật chi huyền diệu để hình dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với thức giới khổng lồ, cái kia u thổ số lượng rõ ràng quá ít, tựa như là vùng dậy thổ lấp biển, vô luận như thế nào lấp, luôn luôn lộ ra không đủ, thế nhưng là loại biến hóa này một kinh sinh ra, liền bắt đầu có tự thân vận chuyển thói quen, một cỗ đối với u thổ mà nói, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực hút lăng không mà sinh, phương hành thân thể, thình lình hóa thành một cái lỗ đen, hoặc là nói là hóa thành một đạo từ thế giới hiện thực tiến vào thức giới môn hộ, bắt đầu đem vô tận u thổ, liên tục không ngừng hấp dẫn đi vào, vô cùng vô tận, không biết phần cuối. Mà một màn này rơi vào Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu trong mắt, cái kia không thể nghi ngờ là thật là đáng sợ. Một người làm sao có thể luyện hóa nhiều như vậy u thổ? Tựa như là một người lại có thể ăn, cũng không có khả năng ăn hết so với chính mình thân hình còn khổng lồ đồ ăn a, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, phương hành bây giờ đã không phải là tại luyện hóa u thổ. Hắn đang dùng u thổ, đi lấp đầy một cái thế giới. có thể xưng từ điểm cùng mặt, dần dần hấp dẫn, phương hành tựa như là một khối đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, bắt đầu đãng xuất một vòng càng lúc càng lớn ba văn, từ bên cạnh hắn ba khối vẫn thạch bắt đầu, một vòng cường đại lực hút hấp dẫn, từ gần cùng xa, từng mảnh, một đám, khó mà tính toán vẫn thạch đều tại hướng hắn lao qua, chồng chất triệt ở cùng nhau, mà vẫn thạch bên trong u thổ, thì giọt nước lưu truyền, đều là hướng về kia tòa tinh không phần mộ lớn ở giữa phương hành thân dâng trào đi vào, sau đó rót vào hắn thức giới bên trong. Từng mảnh vẫn thạch hướng phương hành lao qua, sau đó trong tinh không lưu lại mảng lớn chân không. Từ xa nhìn lại, liền giống như cái kia một đầu ngân hà bên trong, xuất hiện một đầu đáng sợ hung thú, tại uống riêng này đầu ngân hà bên trong nước. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.